Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Bệnh viện, 19, Nhậm Trạch lôi kéo Diệp Tiếu Tiếu vọt vào một gian phòng bệnh. Thô lỗ mà dụng trưởng trục diệt đèn chốt mở, hai người nhìn đông nhìn tây, trong bóng đêm tìm kiếm có thể trốn tránh địa phương, hành lang tiếng bước chân lại gần. Từng cái đạp lên bọn họ đầu quả tim siêu Nhậm Trạch mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ hiện tại vô pháp đi ra ngoài. Kia quỷ liền ở bên ngoài. Nhảy cửa sổ lại không có khả năng. Hắn cùng Diệp Tiếu Tiếu thân thủ đều không tốt. Nhậm Trạch khẽ cắn môi. Ngồi xổm xuống thân gión ra gión rén mà sờ đến giường bệnh biên. Làm Diệp Tiếu Tiếu trước trốn vào đi. Chính mình tiến vào sau. Lung tung lôi kéo vài cái khăn trải giường che đậy, làm sao bây giờ? Diệp Tiếu Tiếu cố gắng chấn định, nhìn về phía Nhậm Trạch, bọn họ chạy trốn lâu lắm. Thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch đều là mồ hôi đầy đầu. Ngực kịch liệt phập phồng, muốn lớn tiếng thở hổn hển để thở, lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể khắc chế. Vắt hết óc nghĩ chạy thoát biện pháp, Nhậm Trạch che lại cánh tay thượng máu chảy không ngừng miệng. Vết thương, thấp giọng nói, kéo, Diệp Tiếu Tiếu lắc đầu, thần sắc có chút tiêu hoảng sợ, kéo không được, ta đều là tiêu hao đạo cụ, càng về sau càng, tiếng bước chân ngừng, kia quỷ tựa hồ ngừng ở này gian phòng bệnh cửa. Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch tâm nhắc tới cổ họng, hai người hướng trong giấu giấu. Trong lòng bắt đầu cầu nguyện, bọn họ ngắn hạn nội không có thể lực tái chiến, Diệp Tiếu Tiếu lòng nóng như lửa đốt. Nàng tự thân sức chiến đấu giống nhau, đạo cụ là quỷ dây đằng phòng ngự, rơi càng chạy thoát cùng địa tạng Bồ Tát phù hộ, đều là công năng tính cùng tiêu hao tính đạo cụ, này đó hữu dụng, nhưng chỉ có thể giúp bọn hắn thoát được nhất thời. Lại không cách nào trợ bọn họ đánh lâu thậm chí đánh bại quỷ, mà bọn họ hiện tại hãm sâu quỷ đánh. Tường bên trong, phát không ra thanh âm, truyền lại không ra tin tức, chạy trốn cũng là trở lại nguyên điểm. Bọn họ bị nhốt ở cái này hành lang cùng này một loạt mấy cái phòng bệnh. Nhậm Trạch trong đầu hiện lên tại chỉ mặt, chịu đựng đau nhức, cắn chặt răng nói, cần thiết kéo, chờ tại chi, hắn trị liệu có CD hạn chế. Ngắn hạn nội không thể sử dụng lần thứ hai, hắn chỉ có ai qua trong khoảng thời gian này, mới có thể chữa khỏi trên người thương, nhưng này quỷ đối hắn cùng Diệp Tiếu Tiếu theo đuổi không bỏ. Nếu lại lần nữa bị phát hiện, hắn không biết chính mình còn có thể hay không căng qua đi, Nhậm Trạch trong lòng mạn thượng khủng. Hoàng, hắn không rõ vì cái gì phó bản sẽ có một con như thế cường đại quỷ, nó so tại chỉ miêu tả quỷ tạ tinh. Lan còn mạnh hơn, thân thủ hơn người, cùng tạ tinh Lan không nhường một tấc. Theo lý thuyết, nó rõ ràng hẳn là diễn viên một cái khác chính mình. Là hình người quỷ, lại nắm giữ quỷ kỹ năng quỷ đánh tường, tạ chi. Nhanh lên, Nhậm Trạch ở trong lòng âm thầm khẩn cầu, hắn đã chết không quan trọng. Nhưng nếu tạ chi không có tìm được hắn, hắn không đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Tạ Trì rất có thể kế tiếp muốn ở không chút nào cảm kích dưới tình huống. Đối mặt này chỉ khủng bố vô cùng quỷ, này đối Tạ Trì quá bất lợi. Này quỷ giết bọn họ sao? Tiêu trừ quỷ đánh tường, giấu kín lên, trừ bỏ bên ngoài người xem, ai cũng sẽ không biết bọn họ chân chính nguyên nhân chết. Hiện ra ở Tạ Trì trước mắt chính là hai cụ chết không minh bạch thi thể, này thật là đáng sợ Diệp. Tiếu Tiếu cũng ở cầu nguyện, nàng nắm chặt cuối cùng đạo cụ, nỗ lực làm cảm quan bảo trì nhạy bén, để với nhanh nhất làm ra phản ứng, kia hắc y quỷ nhìn chằm chằm cửa một giọt huyết nhìn mắt. Huyết hồng trong mắt hiện lên rào hoạt, hắn đi đến, tầm mắt chịu chờ, nghe thấy càng thêm tới gần tiếng bước chân hai người cả người chấn động. Đều ngừng thở, động cũng không dám động, một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh. Màu đen vạt áo bay tới bọn họ giấu kín giường trước mặt, Diệp Tiếu Tiếu khẩn che lại miệng mũi. Nhậm Trạch đau đến cả người phát run, không tiếng động mà chu lên, kia quỷ tránh ra, hai người nhìn nó rời đi bóng dáng. Vừa muốn tùng một hơi, kia quỷ lại đột nhiên xoay người, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà khom lưng, hai người liền như vậy thẳng tắp đối thượng một đôi. Huyết hồng lạnh băng mát, kia quỷ khóe miệng thượng liệt, bay nhanh chiều bọn họ duỗi tay, Nhậm Trạch không màng tất cả ném đi ván giường, ngắn ngủi ngăn cản 2 giây. Lôi kéo Diệp Thiếu Thiếu tiếp tục chạy, một cái dụng cụ đầu cắm tuyến bay ra tới. Triền Thít chặt Diệp Thiếu Thiếu cổ, Diệp Thiếu Thiếu hô hấp đột nhiên cứng lại, đằng trước Nhậm Trạch vẫn lôi kéo nàng chạy, sau này túm lực cùng đi phía trước kéo lực thiếu chút nữa đem nàng xé rách. Diệp Thiếu Thiếu kêu thảm thiết, Nhậm Trạch rốt cuộc phản ứng lại đây, dùng nhặt pha lê phiến thế nàng cắt rớt trên cổ lạc đến càng ngày càng gấp đầu cắm tuyến. Diệp Thiếu Thiếu lại đột nhiên viên mục mở to, liều mạng đẩy hắn, Nhậm Trạch phía sau, một đài thật lớn y học dụng cụ chiều hắn đầu thẳng tắp tạp tới. Diệp Thiếu Thiếu trong nháy mắt thấy được Nhậm Trạch óc tề phi hình ảnh. Trái tim sậu đình, hoảng sợ vạn phần mà liền phải đem hắn phát gục, lại không còn kịp rồi, nàng gần như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, phán đoán chung tiếng gầm rú lại không có đi vào. Nhậm Trạch bị người phát gục trên mặt đất, gian nguy tránh thoát một kiếp, người nọ nhanh chóng bò lên, đem dụng cụ ném trở về, trọng lượng thật lớn dụng cụ thế nhưng chiều hắc y mặt quỷ thượng bay đi. Hắc y quỷ giơ tay ngăn cản, kia dụng cụ rơi xuống trên mặt đất, lăn mấy lan, vỡ vụn thành một đoàn, Nhậm Trạch đột nhiên ngẩng đầu. Thấy được quen thuộc Tạ Tinh Lan mặt, thần sắc đại hỉ, Tạ ca. Ta là quỷ Tinh Lan, Nhậm Trạch lúc này mới chú ý tới hắn một thân áo đen cùng huyết hồng quỷ dị. Đôi mắt, hắn nhất thời tâm tình phức tạp đến tột đỉnh nông nỗi, Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan hóa quỷ đều sẽ cứu. Hắn, đi quỷ Tinh Lan lời ít mà ý nhiều, hắn kéo Nhậm Trạch. Nửa chống đỡ hắn, mang theo Diệp Thiếu Thiếu, chiều trái ngược hướng chạy tới, mang theo hai cái sức chiến đấu giống nhau thậm chí trọng thương thoát lực người. Hắn căn bản không có khả năng yên tâm đi cùng phía sau ác quỷ chiến đấu. Trước mắt nghĩ cách thoát khỏi quỷ đánh tường mới là thượng sách, này quỷ ẩn giấu lâu như vậy, định là không nghĩ bại lộ, chỉ cần có thể đánh vỡ quỷ đánh tường, hắn sẽ tự biến mất lại lần nữa giấu kín, Tạ ca ngươi đánh thắng được nó sao? Đánh thắng được cũng đừng quản chúng ta, Nhậm Trạch nói, hắn không nghĩ kéo Tạ Trì chân sau. Tạ Trì đã giúp hắn nhiều như vậy, Diệp Thiếu Thiếu chần chờ hạ, cũng đi theo gật đầu, nếu là quỷ Tinh Lan đánh không lại con quỷ kia, mang theo bọn họ hai cái, nói không chừng là toàn quân bị diệt kết cục, này không đáng, quỷ Tinh Lan nhíu mày, đánh không lại, đừng nghĩ quá nhiều, phiền, Nhậm Trạch câm miệng, kia quỷ tựa hồ báo một lưới bắt hết ý tứ. Đối ba người theo đuổi không bỏ. Quỷ Tinh Lan miễn cưỡng cùng hắn qua mấy chiêu, bị đẩy lui sau, nhìn chính mình vỡ ra trắng bệch bàn tay, biết vô lực chống đỡ, lại chưa thối lui, kia quỷ trong ánh mắt toát ra nhân tính hóa châm chọc. Liền phải đau hạ sát thủ, Quỷ Tinh Lan đem trọng thương hai người đẩy đến một bên. Phân tâm chống đỡ, đột nhiên cười lạnh nói, còn chờ, ta Tạ Tinh Lan đều ra tay cứu người, các ngươi còn không tin được. Hắn không biết ở cùng ai nói chuyện, Nhậm Trạch trị liệu si đi qua. Bay nhanh cấp chính mình chữa thương, Diệp Thiếu Thiếu ngã ở một bên nhìn, một mảnh nóng lòng, biến cố lại đã xảy ra, lại hai cái hắc y quỷ không biết từ chỗ nào xông ra. Chần chờ mà đứng ở Quỷ Tinh Lan bên người, tỏ vẻ chính mình lập trường, Quỷ Tinh Lan cười, quỷ Tạ Trì rốt cuộc thành công thuyết phục này hai người. Bọn họ là quỷ Nhậm Trạch cùng quỷ Diệp Thiếu Thiếu, lợi hại, đối diện con quỷ kia thanh âm khàn khàn. Khó nghe, dừng một chút, bất quá cũng không hơn, các ngươi đều ra không được. Vừa lúc phương tiện ta một lưới bắt hết, hô hô phong từ hắn giọng trong mắt ra tới. Hắn tựa hồ cười, chỉ là tiếng cười lệnh người sờn tóc gáy, hắn đón nhận ba người. Tựa hồ không rảnh bận tâm thiếu cá nhân. Ngoại tào đâu ra như vậy cường quỷ, ta mẹ ơi quá khủng bố. Này quỷ vì sao sát Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch ta? Xong rồi đây là muốn cùng nhau công đạo ở chỗ này đi. Quỷ đánh ngoài tường, Tạ Trì dùng tốc độ nhanh nhất xác định Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch biến mất khu vực. Hắn đi vào đi, bên trong một mảnh an tĩnh, liền bài ba cái phòng bệnh không có người. Trên hành lang cũng im ắng, Tạ Chí phát giác dị thường. Biểu tình thập phần bình tĩnh, hắn vô cùng xác định Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch bị nhốt ở này một khối. Hắn mới vừa đi qua phòng điều khiển, Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch chính là hư không tiêu thất. Cho nên bọn họ rất có thể ngã xuống vào một không gian khác. Hoặc là bị một ít nắm giữ đặc thù năng lực quỷ quái cấp vây khốn. Rơi vào đi, đi không ra, Tạ Chí chau mày. Hắn nên như thế nào đi vào, hắn nên như thế nào đánh vỡ nơi này, lại đi vào một gian phòng bệnh. Tạ Tinh Lan dùng nhanh nhất tốc độ lục soát một vòng. Không có bất luận cái gì tân phát hiện, hắn vừa muốn đi ra ngoài. Sau lưng giải phẫu trên đài thiết khai, giải phẫu cắt nhảy lên hạ, phát ra tiếng vang thanh thúy, Tạ Tinh Lan lập tức đi qua đi. Ngưng thần đợi 2 giây. Khay kia đem mang huyết kéo lại rốt cuộc bất động, Tạ Chí nghĩ nghĩ. Trong đầu linh quang chợt lóe, ca, vây ở bên trong người tự cấp chúng ta nhắc nhở, xoạch một tiếng. Trong nhà nguyên bản mở ra đèn huỳnh quang tắt đi, vừa vặn xác minh hắn phỏng đoán, Tạ Tinh Lan lập tức hiểu ý. Từ giải phẫu đài khay chỗ đi tới có đèn chốt mở cửa. Hắn chờ đợi, thính giác xưa nay chưa từng có nhạy bén, lần này. Là buồng điện thoại hấp thụ ở trên tường điện thoại không hề dấu hiệu mà rũ xuống dưới, Tạ Tinh Lan. Bước nhanh như bay qua đi, cứ như vậy bị chỉ dẫn 7 cái điểm. Tạ Tinh Lan xác định không còn có động tĩnh sau. Nhìn về phía trước mắt, đây là một đổ treo mục thông báo vách tường. Mục thông báo thượng viết các khoa công tác kế hoạch, còn dán một ít tin tức, Tạ Tinh Lan lại cũng không thèm nhìn tới. Bạo lực phá bỏ và di rời. Đá rớt trên tường mục thông báo bóc ra, lộ ra sau lưng, hắc động, nơi này chính là cái kia không gian nhập khẩu, Tạ Tinh Lan liền phải đi vào, cái kia xoay tròn giống âm dương hai cực nhập khẩu lại một chút thu nhỏ lại. Cuối cùng chậm rãi biến mất cùng lúc đó, phía trước yên tĩnh phòng bệnh, truyền đến ồn ào tiếng người, là quen thuộc Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu thanh âm siêu hoàn là nào đó kết giới bị phá. Bọn họ thuận lợi ra tới. Về tới hiện thực, Tạ Chí trong lòng bất an cảm hoàn toàn tan đi, bên cạnh đột nhiên hắc ảnh chợt lóe. Mà qua, Tạ Chí nhạy bén ngẩng đầu. Vừa lúc đối thượng trên vách tường quỷ Tạ Chí mặt quỷ Tạ Chí thần sắc hài hước. Còn không kém, rất nhanh, ngụ ý. Hắn chính là phía trước dẫn đường quỷ Tạ Chí. Nói chính sự, quỷ Tạ Chí chính xác, các ngươi động tác muốn càng mau, kia chỉ lai lịch không rõ quỷ rất lợi hại, ta cùng quỷ Tinh Lan đánh không lại, Tạ Chí sắc mặt trầm xuống, quỷ Tạ Chí quét hắn liếc mắt một cái. Hơn nữa, nếu ngươi cuối cùng cái gì cũng chưa phát hiện, ta cùng quỷ Tinh Lan nhất định sẽ giết ngươi, hắn ngữ khí lạnh băng. Tuyệt không như là nói giỡn, hắn có thể cùng quỷ Tinh Lan cùng nhau cứu Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch, nhưng tuyệt không sẽ cứu Tạ Chí cùng Tạ Tinh Lan. Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch cùng bọn họ tự thân nhiệm vụ không hề xung đột. Bọn họ mang theo chưa chết phía trước ký ức, đối đã từng giúp quá bọn họ Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch khẳng định sẽ thi lấy viện thủ, nhưng bọn hắn nhiệm vụ là sát Tạ Chí cùng Tạ Tinh Lan, này liền chú định. Ở Tạ Chí cái gì cũng không phát hiện trước, hắn tuyệt không sẽ đối Tạ Chí cùng Tạ Tinh Lan thi lấy viện thủ, bọn họ là đối thủ, Tạ Chí cùng quỷ. Tạ Chí đối này đều lại rõ ràng bất quá quỷ Tạ Chí vừa muốn lặng yên không một tiếng động giấu đi. Rũ mắt không nói Tạ Chí lại đột nhiên gọi lại hắn, quỷ Tạ Chí. Như thế nào, Tạ Chí nâng lên mí mắt xem hắn, nếu ta nói, ta có lẽ biết sinh lộ đâu. Người ta đều không cần chết sinh lộ, quỷ Tạ Chí biểu tình cứng lại, Tạ Chí ý cười có chút lãnh. Tiếp tục nói đi xuống, nếu ta nói, ta biết là ai muốn hại ta, cùng với kia chỉ cường đại quỷ thân phận đâu. Tác giả có lời muốn nói, à tiếp tục muốn dinh dưỡng dịch cho ô tương đương khả năng có canh 2. Xem ta có thể hay không viết xong. Hết chương.